Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5566, Đào hố chôn ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều lại nói tiếp. Nếu là ăn mặc nữ trang, hắn nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Ngay cả nơi này đẹp nhất thiên hoàng siêu sao đều so ra kém hắn. Trước một câu xem nhẹ, sau một câu còn hào. Hắn đối người đều đặc biệt ôn nhu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng tinh tế, đặc biệt dễ nghe. Mạc Duẫn Kiều trong trí nhớ thiếu niên, sống mái mạc biển, nhu nhược đến gió thổi liền sẽ đảo giống nhau. Đến nỗi ngẫu nhiên sẽ rất cường thế giáo nàng sát tiểu thú. Luyện kiếm chờ, nàng tự động lựa chọn bỏ qua. Không có nói ra, Vũ Cận Bắc sắc mặt không ngừng ở biến hóa. Phảng phất hận không thể ngay sau đó đem nàng bóp chết tính. Chính là, có người chính nói được hứng thú. Một chút cũng chưa lưu ý đến. Tựa hồ nàng trong trí nhớ thiếu niên. Đáng thương đến chỉ còn lại có mỹ mạo cùng ôn nhu. Mà hắn sau lại cường hãn sức chiến đấu. Hoàn toàn bị khi còn nhỏ nàng bỏ qua. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Hoàn toàn bất đồng loại hình hai người. Làm người nào đó ở truy thê trên đường. Lại thêm một bút lực cản. Cứ như vậy trò chuyện. Phòng nội không khí. Khó được hòa hoãn xuống dưới. Mạc Duẫn Kiều tâm tư lại lung lay lên, bắt đầu cân nhắc sấn hắn tâm tình hảo, cùng hắn đưa ra hai người không đính hôn phía trước, tưởng tách ra phòng ngủ khả năng. Kỳ thật, Mạc Duẫn Kiều trong lòng càng muốn đưa ra, làm hắn không cần đính hôn. Nhưng là, nàng lại rất rõ ràng, Vũ Cận Bắc không có khả năng đáp ứng, liền lui đến tiếp theo. Vì thế, Mạc Duẫn Kiều mắt to lóe lóe. Nhẹ giọng hỏi, cái kia, người đêm nay ở tức giận cái gì? Sinh khí người có việc chỉ tìm người ngoài. Không tìm ta, Vũ Cận Bắc nhẹ nhàng bâng quơ. Hơi chút tạm dừng, liễm hạ mâu hoa, nhìn nàng, ta ở ngươi trong lòng. Còn không bằng một cái tư khách an cái này người ngoài sao? Hắn đây là tránh cho. Nàng tưởng rời đi hắn đề tài. Cái này đề tài. Chính là một cái cấm kỵ, không thể tiếp tục xốc lên. Hắn không nói cái này, nàng tự nhiên sẽ không xuẩn đến đi nói. Mạc Duẫn Kiều nghiêm túc mà hồi. Cái này, ta là sợ phiền toái ngươi. Một cái tiểu lấy cớ thôi, ai sẽ không tìm. Tóm lại, đánh chết nàng đều sẽ không thừa nhận. Là nàng sai, vì hòa hoãn quan hệ, đạt tới tách ra ngủ mục đích. Nàng cũng không thể lại chọc hắn sinh khí. Quả nhiên, nghe được nàng trả lời, Vũ Cận Bắc thực ngoài ý muốn. Ngươi thật như vậy tưởng? Mạc Duẫn Kiều bực, đương nhiên, ngươi lúc ấy không phải ở đánh giặc sao? Một chút việc nhỏ như thế nào có thể phiền toái ngươi? Vũ Cận Bắc thấp giọng cười. Ân, ta tin ngươi. Nhìn hắn kia đỏ bừng như chu điểm môi mỏng, tràn ra yêu dị cười nhạt. Mạc Duẫn Kiều mạc danh một hách, tổng cảm giác có điểm chột dạ. Chính là, hắn giống như không truy cứu. Mặc kệ, chỉ cần hắn không truy cứu chính là chuyện tốt. Mạc Duẫn Kiều thật sâu hô một hơi. Ở trong lòng nàng đã thăm hỏi Tư Lạc An tên kia tổ tông một vạn biến. Nếu không phải Tư Lạc An giở trò quỷ, cũng sẽ không có đêm nay việc này. Vũ Cận Bắc cười như không cười ngó nàng liếc mắt một cái. Môi mỏng giơ lên quỷ dị độ cung. Kiều Kiều, người đối Tư Lạc An hiểu biết nhiều ít. Mạc Duẫn Kiều cứng đờ mà rời đi ánh mắt. Không quan hệ đau khổ người. Ta đi tìm hiểu hắn làm cái gì. Vũ Cận Bắc u mặc hiện lên ánh sáng. Khóe miệng ý cười càng thêm nùng liệt. Đúng vậy, một cái không quan hệ đau khổ người. Cùng hắn tiểu gia hỏa gì quan. Hắn thật sự bị này một câu lấy lòng tới rồi. Sau đó, không thể ức chế mà tự yết hầu chỗ sâu trong phát ra từng trận sung sướng tiếng cười. Ha ha, nàng lại không phải nói giỡn. Hắn như thế nào lại cười. Mạc Duẫn Kiều Di Ông luôn có loại nàng là đang chọc cười. mà hắn là tới chế giễu ảo giác. Cái này tư vị, một chút đều không dễ chịu. 5571 cách chương.